Nhật ký phá nhà của Thiên Kim bị bỏ rơi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi ăn xong, bà ấy bưng mâm đi. Tôi nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, chỉ cảm thấy rất không chân thực. Tôi hình như đã hơi quá đáng rồi. Vừa gặp mặt đã cướp đồng hồ và trang sức của mọi người. Chọc Giang như thành ông sao, làm Giang Triều Dương và phòng của anh ta rối tung lên. Vừa mới bắt đầu tự kiểm điểm, sức mạnh bí ẩn kia lại chi phối tôi. Tôi không nhịn được mà đưa tay xoa đầu mình, cười tâu toét nói, chó ngoan, làm tốt lắm, ôi chao thật là chó ngoan. Sáng sớm hôm sau, cả nhà đang ăn cơm thì đột nhiên có người bấm chuông cửa. Cha tôi ra mở cửa, thấy một bà lão ăn mặc toàn đồ hiệu, toát lên vẻ giàu có mới nổi. Mẹ, sao mẹ lại tự mình đến vậy? Chẳng phải đã nói cuối tuần sẽ đến đón mẹ sao? Chuyện được đăng và edit bởi Mèo Ghiền Chuyện. Cha tôi mời bà nội vào nhà, bảo cô giúp việc pha trà cho bà. Bà nội tôi mặt mày cau có nhìn tôi một cái, nói, nếu tôi không đến, cái nhà này sẽ loạn hết lên. Nói xong bà ấy đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Con là Lý Lê, mẹ tôi hơi nhíu mày, nhưng vẫn dịu dàng nói, mẹ, đây là Lê Lê, vài ngày nữa chúng con sẽ đưa con bé đi đổi họ. Lê Lê, gọi bà đi con, tôi còn chưa kịp mở miệng, bà lão đã giơ tay lên, đừng gọi tôi là bà, vừa về đã làm loạn cả nhà, cái đứa trẻ thiếu dạy dỗ như thế này, tôi không nhận. Mẹ tôi vỗ nhẹ vào vai tôi an ủi, nói, mẹ, chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự giải quyết là được. Mẹ đừng giận, con đã nói với Lê Lê rồi. Bà nội tôi ngắt lời bà ấy, đi đến bên cạnh Giang Triều Dương, cô y lớn tiếng nói, ôi Triều Dương của bà, mặt con làm sao thế này? Giang Triều Dương còn chưa kịp nói gì, Giang Như đã lên tiếng, bà nội ơi, bà không biết đâu, chị ấy hôm qua dữ lắm, làm phòng anh con rối tung lên, còn đụng cả vào bụng anh con nữa. Bà lão nâng giọng lên tám tông, bụng là cái thứ có thể tùy tiện đụng vào sao? Bà ấy đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn tôi, con bé kia, cái nhà này không ai quản cô, vậy thì về ở với tôi một tháng, tôi nhất định phải dạy cho cô biết thế nào là quy tắc. Mẹ tôi cười xòa nói, mẹ ơi, Lê Lê còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mẹ đừng giận, ai ngờ bà lão đột nhiên giơ tay tát mẹ tôi một cái. Mày có phần nói không? Có mày ở đây, cái nhà này còn có lúc yên ổn sao? Tao hỏi mày, thằng út nhà mày xin chút tiền tiêu vặt, mày dựa vào cái gì mà không cho? Mẹ tôi ôm mặt, mắt đỏ hoe nhìn bà ấy. Cha tôi vội vàng bước tới, kéo mẹ tôi sang một bên, nhỏ giọng nói, mẹ già rồi, đừng chấp bà ấy, em nói vài câu dễ nghe đi. Mẹ tôi không nhịn được mà ấm ức nói, bao nhiêu năm nay anh chỉ biết nói câu đó thôi sao? Em trai anh hơn 30 tuổi rồi còn chưa có việc làm. Bao nhiêu năm nay đã lấy đi bao nhiêu tiền của nhà mình rồi? Bây giờ nó còn lấy tiền đi đánh bạc. Đúng là một cái hố không đáy. Chẳng lẽ tôi còn phải cung phụng nó đánh bạc sao? Cha tôi vừa nghe, trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Thôi thôi, con cái ở đây hết rồi. Em sao cái gì cũng nói ra ngoài vậy? Tiền đều là anh kiếm. Anh thích cho ai thì cho. Em bớt đối đầu với mẹ đi. Bà lão thấy cha tôi bày tỏ lập trường, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chỉ vào mẹ tôi nói, bao nhiêu năm rồi, con người mày thế nào tao hiểu rõ nhất, nếu không phải tại mày, thằng út có xa cách với cả nhà mày không? Một gia đình tốt đẹp như vậy, đều tại mày mà tan nát hết. Con gái ruột của mày giống mày như đúc, nhân lúc còn nhỏ, tao không dạy dỗ thì sau này làm sao mà nên người. Cách chương.